Bích Đào tại Lân Gia, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mặc áo cưới đỏ, mang theo Lý Đậu Hoàng, ôm bài vị của mẹ, khóa chặt ba gian phòng ta ngồi trong kiệu hoa, tiếng trống nhạc rộn ràng, tiếng người huyên náo, kiệu hoa lắc lư, đưa ta ra khỏi ngõ Yến Tử, đi qua cầu Vạn Liễu A Đào ở phía tây cầu đã tàn, liễu ở phía đông cầu vẫn còn xanh. Tim ta đập thình thịch, như đang mơ vậy, hắn vén khăn che mặt ra nhìn ta. Ta nhìn thấy hắn mặc áo đỏ, mày kiếm mắt sáng, là kẻ thù khiến ta mất hồn mất vía, là người mà ta ngày đêm mong nhớ. Ta gọi, Lang Quân, hắn nhướng mày hỏi, gì thế, lúc này ta mới thấy không ổn, ta lại gọi, Phu Quân, hắn mới mỉm cười ngồi cạnh ta. Đúng rồi, từ nay ta Lý Bích Đào, chính là nương tử nhà họ Cố, chính là Lý Thị họ Cố, chính là thê tử chính thức của hắn. Hắn chơi đùa với một bàn tay của ta. Khiến mặt ta đỏ bừng tim đập thình thịch, hắn nhỏ giọng nói. Nào, nói cho phu quân biết, nàng muốn mượn như thế nào? Ta như con thuyền trôi trên sóng, chỉ nghe thấy Đậu Hoàng kêu trong sân, chỉ nghe thấy hắn gọi ta là Đào Nhi. Trong lòng ta mắng con chó ngốc kia, kêu cái gì, đây là cha ngươi. Ngày thứ ba sau khi cưới, Cố Lý Thị lấy ra chiếc khung thiêu, sắp xếp kim chỉ. Phu quân ta là một thư sinh, vai không thể gánh. Tay không thể sách, hắn phải đọc sách thánh hiền, thi cử công danh. Làm sao có thể để hắn vì chuyện cơm áo gạo tiền mà lỡ dở công việc được. Ta phải lo toan cho gia đình này, lo lắng cho cuộc sống của hai người và một con chó. Phu quân ta cầm một quyển sách đi đến trước mặt ta. Nàng đang làm gì vậy? Ta nói, bây giờ khác xưa rồi, ta phải thêu thêm nhiều hàng, sớm đưa cho người ta. Phu quân ta mặt mày xa sầm, có chút không nói nên lời. Hắn nói, Lý Bích Đào, nàng muốn nuôi phu quân sao? Ta nhìn hắn một cách kỳ lạ, thật là hẹp hòi, ta không nuôi chàng thì ta nuôi ai chứ? Hắn mím chặt môi, như đang tức giận, hắn hỏi ta. Ngày thành thân, chìa khóa ta đưa cho nàng đâu? Ta nói, ở đây, trong túi thơm. Hắn nói, nàng không đi mở dương ra xem sao? Hai ngày nay, ta bận rộn dọn dẹp trong ngoài, nào có thời gian đi xem, ta xỏ chỉ vào kim. Nói, nào có thời gian đi xem, hắn bảo ta buông kim chỉ xuống, nắm tay ta đứng dậy, dẫn ta vào phòng trong. Đứng trước chiếc giường lớn, hắn hất cằm, bảo ta mở ra xem ngay. Ta mở chiếc giường lớn, lại lấy ra chiếc giường nhỏ bên trong. Hắn bảo ta mở ra, ta liền mở ra, vừa mở ra, ta đã ngây người. Ta hỏi, đây là gì? Hắn nói, ngân phiếu. Ta lại hỏi, đây là gì? Hắn nói, giấy tờ nhà đất, những thứ còn lại ta đều biết, toàn là vàng bạc sáng loáng. Hắn nhìn ta ngây ngốc, đưa tay ôm ta vào lòng, hắn nói. Phu quân cưới nàng, nàng không cần lo lắng về kế sinh nhai nữa, từ nay có phu quân nuôi nàng, bảo vệ nàng. Ta vùng khỏi vòng tay hắn, nhìn đông ngó tây. Hắn cau mày hỏi, tìm gì thế? Ta nói, ta phải tìm chỗ cất chìa khóa, ta nhàn rỗi đến mức không biết làm gì. Phu quân ta nói, tay nàng vụng về thì thay phu quân khâu giày làm áo, nhàn rỗi thì ngồi đọc sách cùng phu quân. Cách chương.